Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 598, Đại Đỉnh Muộn Đường Tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trư Bát Giới nhìn về phía Tôn Ngộ Không, nhỏ giọng nói ra, Hầu ca, hiện tại chỉ có thể dùng một biện pháp cuối cùng. Biện pháp gì? Đem ngài lệnh bài lấy ra, để hắn mở mắt một chút. Tôn Ngộ Không nhãn tình sáng lên, không sai a, ta lão Tôn hiện tại cũng là có thân phận bối cảnh hầu, tay hướng phía trước một trào, hư không ngưng hiện một tấm lệnh bài ôm đồm vào trong tay, kim bài bên trên chính diện có hai cái chữ to. Tư pháp, phía dưới là đao kiếm giao nhau đồ án, mặt sau cũng có được hai cái chữ to. Câu trần, thổ địa con mắt biến đổi, chấn kinh kêu lên, tư pháp thiên thần, cuống quýt hạ bái, tiểu thần bái kiến tư pháp thiên thần, còn mời tư pháp thiên thần thứ tội. Tôn Ngộ Không hắc hắc cười lạnh nói ra. Thổ địa lão nhi, bây giờ có thể nói sao? Thổ địa ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nụ cười. Đại thánh, ngài trở thành tư pháp thiên thần liền nói sớm a, hiện tại đại thánh cứ hỏi, tiểu thần biết gì nói nấy, phối hợp tư pháp thiên thần chấp pháp, là mỗi một cái thần linh ứng chỉ trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Tôn Ngộ Không đem lệnh bài thu hồi, hỏi, này kẻ xấu ra sao lai lịch, đem sư phụ ta mang đến chỗ nào? Thổ địa một tơ một hào đều không do dự trực tiếp đem Khương Tử Nha bán. Đại thánh, người này gọi là Khương Tử Nha, đã từng chính là Chu Triều thừa tướng, hiện tại ẩn cư tại Côn Luân Sơn, thành lập một cái Côn Luân phái. Hắn thật đúng là làm qua thừa tướng, Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai hỏi. Hắn đem tiểu hòa thượng mang đi nơi nào? Tiểu thần chỉ biết bọn họ hướng bắc đi, cụ thể đi nơi đó ta cũng không biết, còn mời đại thánh thứ tội. Tôn Ngộ Không lập tức ngã nhào một cái sông lên trời, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía phương bắc mà đi. Trư Bát Giới vội vàng nói. Xa sư đệ, ngươi xem trọng ngựa hành lý, ta đi giúp đại sư huynh. Được rồi, Xa Ngộ Tịnh lớn tiếng ứng một tiếng, Trư Bát Giới cũng đằng vân giá vũ mà lên, lớn tiếng kêu lên. Hầu ca chờ ta một chút, Trư Bát Giới hướng phía phương bắc đuổi theo, trong lòng một trận sốt ruột. Tôn hầu tử có thể tuyệt đối đừng xúc động đem Khương Tử Nha đánh giết, chuyện kia coi như làm lớn chuyện. Quảng cáo, Đường Tam Tạng yếu ớt tỉnh lại thời điểm, đang một cái trong nhà gỗ, nằm tại trên giường trúc còn có chút chóng mặt. Đường Tam Tạng chống đỡ lấy thân thể đứng lên, sờ sờ cái trán, hồi tưởng lại trước đó phát sinh sự tình, tự nói ra. Tửu lượng của ta hạ xuống sao? Làm sao lại một chén liền say đâu? Ngắm nhìn bốn phía a, đây cũng không phải là bần tăng định cấp cao gian phòng a, như thế đơn sơ, há lại người có thể ở? Chủ quán kia có thể nào đem bần tăng cất đặt tại như thế địa phương? Đường Tam Tạng liền vội vàng đứng lên sửa sang một chút quần áo, nhanh chân đi ra ngoài, lẽ thẳng khí hùng định tìm chủ quán lý luận một phen, đem cửa phòng mở ra, trước mặt một mảnh tối tăm. Bên ngoài là một cái quảng trường nhỏ, quảng trường trên không có bầu trời, núi đá bùn đất vì đỉnh, trên núi đá khảm nạm có từng khỏa minh châu, tản ra ánh sáng yếu ớt, đem phương viên vài trăm mét không gian chiếu sáng, có vẻ hơi âm u. Đường Tam Tạng bước chân dừng lại, kinh hoàng ngắm nhìn bốn phía cái này. Đây là nơi nào? Trong lòng dâng lên một cỗ không ổn cảm giác. Ha ha, Thánh Tăng, ngươi tỉnh. Khương Tử Nha từ đằng xa chậm rãi đi tới, trong tay kéo lên nhất tôn đại đỉnh, trên đại điện khắc họa có hoa văn phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam Tạng trong lòng hoảng hốt, trong đầu hiện ra một cái đáng sợ tràng cảnh, đại đỉnh tọa lạc trên mặt đất, phía dưới lửa cháy bừng bừng đốt cháy, trong đỉnh khối thịt nước canh ưng ực lăn lộn. Đường Tam Tạng vô ý thức lảo đảo lui lại hai bước, cười lớn nói ra. Bần tăng gặp qua lão trượng, hôm qua say rượu không biết làm sao liền đến nơi đây, còn mời lão trượng tiễn ta về nhà đi. Nếu là muộn, bần tăng này đại đệ tử Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, nhị đệ tử Thiên Bồng Nguyên Soái Trư Bát Giới, tam đệ tử Quyền Liêm Đại Tướng Xa Ngộ Tịnh, liền phải chờ gấp. Khương Tử Nha vuốt râu, cười ha hả nói ra, Thánh Tăng không cần sợ, bọn họ tìm không thấy nơi này. Tiện tay ném đi, đại đỉnh đột nhiên bay ra, một tiếng ầm vang rơi trên mặt đất. Đường Tam Tạng cuống quýt một phát bắt được môn, phịch một tiếng đóng cửa phòng lại, gắt gao đứng vững, trên trán một tầng mồ hôi lạnh, ngẩng đầu hoảng sợ lớn tiếng kêu lên. Ngộ Không, mau tới cứu ta a, vi sư dưới đất a, một cỗ tràn trề lực đạo từ phía sau truyền đến. A, Đường Tam Tạng hoảng sợ quát to một tiếng, hướng phía bên trong bay ra ngoài, giống như một cái con cóc lớn đồng dạng tại không trung khua tay chân. Phanh, nện ở trên giường gỗ, lẩm bẩm trên giường chậm rãi lăn lộn. Khương Tử Nha thân ảnh xuất hiện tại cửa phòng trước đó, nâng lên một chân vươn về trước lơ lửng giữa không trung, điềm nhiên như không có việc gì đem chân thu hồi, mỉm cười nói. Thánh Tăng, bần đạo có chuyện nghĩ mời Thánh Tăng hỗ trợ. Đường Tam Tạng lẩm bẩm, vẻ mặt đau khổ nói ra. Bần Tăng có thể cự tuyệt sao? Khó mà làm được. Khương Tử Nha đưa tay chộp một cái, Đường Tam Tạng nhất thời lại bay ngược trở về, rơi vào Khương Tử Nha trong tay. Khương Tử Nha vừa cười vừa nói. Thánh Tăng, Phật giáo đệ tử khi giúp người làm niềm vui, ngươi nói đúng không? Mà lại, lão phu đối ngươi cũng không có ác ý, Đường Tam Tạng vẻ mặt đau khổ nói ra. Lão trưởng, làm người muốn thành thật ngươi liền kém muốn đem ác ý hai chữ viết lên mặt. Khương Tử Nha chính sờ sờ mặt nghi hoặc nói ra. Có rõ ràng như vậy sao? Dẫn theo Đường Tam Tạng liền đi ra phía ngoài. Đường Tam Tạng vội vàng kêu lên. Lão trưởng, Bần Tăng cùng ngươi không oán không cừu, ngài lại vì sao muốn ra hại Bần Tăng? Ngài nếu là cầu tài, Bần Tăng có thể cho ngươi tiền tài, đủ để khiến ngài phú khả địch quốc tiền tài. Lão hủ già rồi, đối tiền tài không có hứng thú. Đường Tam Tạng vội vàng nói. Bần Tăng ba cái đồ đệ thần thông quảng đại, tại địa phủ cũng có quan hệ, Bần Tăng có thể để bọn hắn an bài cho ngươi một cái tốt đời sau. Ha ha, ngươi hòa thượng này ngược lại là thú vị, nhưng là Bần Đạo không cầu đời sau, chỉ cầu kiếp này. Khương Tử Nha đi đến đại đỉnh bên cạnh tiện tay ném một cái, Đường Tam Tạng kinh hô một tiếng bay vào đại đỉnh bên trong. Khương Tử Nha vỗ vỗ tay quay người liền muốn rời khỏi. Đường Tam Tạng từ trong đỉnh lớn thò đầu ra có chút bối rối nói ra. Lão trưởng, Bần Tăng cùng ngươi vốn không quen biết, đã không oán cũng không thù, xem ngươi cũng không phải cướp bóc cường nhân, vì sao muốn cùng Bần Tăng khó xử. Khương Tử Nha dẫm chân xuống, quay người nói ra. Ngươi thật muốn biết, Đường Tam Tạng liên tục gật đầu, liền xem như muốn chết cũng muốn làm cái minh bạch quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người chính là Linh Sơn Kim Thiền Tử truyền thế cổ lão tương truyền, Kim Thiền Tử chính là vạn cổ chi vương, hung lệ ngập trời, nhưng là hương vị rất đẹp, thánh nhân cũng yêu thích phi thường. Thế nhân ai nếu có thể tìm được Kim Thiền Tử một miếng thịt hiến tế cho thánh nhân, liền có thể đến thánh nhân chúc phúc, vạn kiếp bất diệt, trường sinh bất tử. Đường Tam Tạng trừng to mắt. Tên hỗn đản nào muốn hại ta, run rẩy e ngại nói ra, lão trượng đây là giả a, ngài sẽ không cũng bởi vì một cái hoang ngôn, liền muốn nấu nướng Bần Tăng, đưa cho thánh nhân gì a, ha ha. Đương nhiên sẽ không, Đường Tam Tạng trong lòng hơi hơi buông lỏng, ngươi là Đường Tam Tạng cũng không phải Kim Thiền Tử, Khương Tử Nha ngắm nhìn bốn phía, vui mừng nói ra. Kim Thiền Tử chính là đại địa sinh linh, nơi đây chính là địa mạch hội tụ vị trí ta, nhưng tại nơi đây mượn dùng đại địa tinh hoa, đưa ngươi trở lại bản quy chân, khôi phục ngươi Kim Thiền chi thân. Yên tâm sẽ không đau, tiện tay lật một cái, một chiếc đỉnh đóng từ bên cạnh bay lên, Đường Tam Tạng dọa đến vội vàng đầu co rụt lại, bang. Nắp đỉnh đắp lên thân đỉnh phía trên, Khương Tử Nha đi đến nơi xa bồ đoàn, người nhẹ nhàng mà lên chậm rãi rơi xuống, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, hai mắt nhắm lại tay bấm ấn quyết. Quảng cáo, cách chương.